Sông Câu Châu lễ quan hoàng người, người ta ngược xuôi Nam Bắc đi về bốn phương, ai cũng vô ra đền ông sớm tối đèn hương. Khói sương mơ màng quan hoàng về đây loan ra, độ cho ghế hoàng cung vàng bóng đẹp đồng xa. Danh ông mười đai vàng ông khoác áo hoàng oanh, mà thu thiên giá ngự đồng đệ tử cung văn còn đem lời ca hiến dâng quan hoàng, cầu xin quan lớn tôi linh độ cho dân chúng, cho nước Việt Nam bình an, cũng văn ca để tiến dân hoàng. Con đàn ca ngợi ca chữ thánh cục cung tam tò, tuồng phù văn lang ấm êm muôn nhà, trọn đời tươi hoa nước non chan hòa, bao đời qua thần dân cung kính lưu giữ đạo tiên, dù cho núi ngả sông nghiêng nước non này mãi mãi được bình yên. Bên dòng là nguyện ai xuôi mãi sóng xô đôi bờ, xuôi về phương Nam hai hoa nắng vàng, hay về Nghệ An lễ đức quan hoàng. Xin dừng treo hoa làm ơn cho nhắn lấy mấy lời ca, hành vân lưu thủy cao xa, con chúc thánh hoàng mãi mãi đẹp hào hoa. Đường về Nghệ An ngàn mây xanh thắm, nắng sớm long lanh núi hồng soi bóng dòng lam, tiếng chim ca hòa trong gió gió mây rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng xôn xao, nghe danh thơm quan hoàng mười vang, con xin cúi đầu thắp một tổ hoàng bàn cho phước lớn. Bạn đắt buồn mày xuôi ngược nẻo đông đường tây, bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay từng ngày. Cầu gian nan khó nhọc tiêu tan, ai có tâm ơn hoàng ban, lương bóng hoàng sẽ được bình an. Từ Nghệ An quan hoàng giáng lâm nơi này, đường xa cách trường đâu ngại nắng mưa đêm ngày. Gần xa xem ai hướng duyên hoàng thương, ông mang cho đồng ngày ngày dầu ngân sáng tiên. Nước danh ba miền cửa nhà ra sự bình gian không còn vẫn vương mơ màng, vì thương kế hoàng lên quan hoàng giáng lâm đàn chàng. Đàn chàng hôm nay đèn hoa kết nên đón hoàng ngự vui, mà rượu nồng ngất ngây trong men say với lá trầu cay. Khói nhang sông trầm quan hoàng về đây loạn ra, độ cho ghế hoàng cung vàng bóng đẹp đồng xa. trong đền vang. Thắp nén nhang nguyện cầu nơi đền thiêng, lễ nghi tâm thành ông độ cho cháu con an lành. Nơi trần gian muôn đời khói nhang, xứ Nghệ An lưu truyền tiếng vang khắp trời nắng. Tòa anh hào quang, hoàng chứng tâm tiếp lộc cho thanh đồng. Cho ghế ông cầu nên ước được trong gia chung luôn thuận hòa. Trăm Huế hè nụ hội quỳnh tiên quân tụ dăm ba, gió bạt ngạt bao la, muốn vô đền quan hoàng thập con chẳng biết xa hay gần. Chỉ muốn đi thì chữ tân ngân, muốn vô đền quan hoàng thập chữ hỏi rằng gần hay xa. Hơi dù đường đi cách trở sân hà, mà nhất tâm tin tưởi hoàng độ đường xa cũng nên gần. Trước biển vắng lâu ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm ai nhớ ai trông. Thiền ai thập thoảng trên sông đã đưa câu mài, đã đưa câu mai đầy chạnh lòng nước nó. Sắm câu châu lễ quan hoàng người người ta ngược xuôi nam bắc đi về bốn phương, ai cũng vô gia đền ông sớm tối đèn hương khói sương mơ màng quan hoàng về đây loan ra độ cho ghế hoàng cung vàng bóng đẹp đồng xa. Mà thu thiên giá ngự đông đệ tử cung văn còn đem lời ca hiến dâng quan hòa cầu

khang trang. Ôm tang tình tang mà tình mi mà tang ô tình. Thương chẳng quang gió sương sau thương ông độ bốn phương yên bình. Ô tang tình tang tình nghi tang ô tình ô tang nghi tình. Thương vẻ ngọc đoan trang tam thương ông độ phong nghi quang đời đời. Ô tang tình tang mà tình ni mà tang ô tình ô tang ni tình. Chính thương khắp cõi trần gian mười thương ông độ bình nghỉ an thàng ngày. Ô tang tình tang tình nghỉ tang ô tình ô tang. Mừng quan hoàng là mừng quan hoàng vui ngự trần gian. Ngàn huê nở đua sắc phô nhan hương bay ngào ngạt. Người quân tử vâng lệnh sai ra ngự trần gian ban lộc tài cho đồng vô hạn. Đến đây đẹp sáng nhã phong quang có khác tiền làng đầu cận quang hoàng chúng thật sang thật sang. Khắp muôn người khắp bốn phương trời ai băng quan về lịch sử có ai bằng con. Quan hoàng đoan ra khắp nhân gian nhã nhạc lừng vang. Sông bao nhiêu nước chưa chan sông nghi sông bao nhiêu nước chưa chan. Rượu đào ba chén mà lòng hoàng vẫn chưa say. Đây chén rượu đào xin quan hoàng nhập cho say. Đây chén rượu đào xin quan hoàng nhấp cho say. Thơ chi thơ để hoàng ngây ngất lòng. Sáng mây vàng thường thiên dễ áng mình vàng tuổi con sức yêu đón hoàng người hồi cung. Thầy già hồi cung